Xích Tâm Tuần Thiên, chương 713, làm giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Linh Không Điện bị cắt đứt nguyên khí truyền trong nháy mắt. Khương Vọng cũng đã rõ ràng. Hắn phán đoán sai lầm rồi. Vân Đình Tiên Cung cũng không phải là Khương Yểm uy hiếp. Ít nhất bây giờ không phải là. Tại Trì Vân Sơn trên, Khương Yểm khiến hắn cướp đoạt Vân Đình Tiên Cung. Đương nhiên không phải vì hắn suy nghĩ, truy cứu nguyên nhân, đại khái chỉ là bởi vì Khương Yểm mình muốn đương hoàn chỉnh chiếm cứ khối này nhục thân. Sau đó, hắn một đường tới chỗ trải qua thu hoạch toàn bộ, tự nhiên tất cả đều là Khương Yểm, cho nên Khương Yểm từ không can thiệp Khương Vọng thu hoạch, thậm chí thường chủ động cung cấp trợ giúp. Dưới loại tình huống này quyết chiến thời khắc, phán đoán sai lầm đại giới, có lẽ là tử vong, có lẽ đã chôn vùi sau cùng phản kích cơ hội, có lẽ đã là tuyệt cảnh. Nhưng Khương Vọng vẫn muốn xuất kiếm. Tại hắn mọi người đạo kiếm thức chung, này thân bất do kỳ chi kiếm là nhất tuyệt vọng một kiếm, cũng kiên cường nhất một kiếm, vĩnh viễn không buông bỏ chống cự, vĩnh viễn không quên mất chống lại. Này nhất kiên cường một kiếm, tại nhất lúc tuyệt vọng chém ra, lâng lâng, chậm rãi tới, khói nhẹ chi thủ dò xét tới, một chảo bắt lấy, Khương Vọng tại hiện thế toàn bộ giao thù, Khương Yểm đều nhìn ở trong mắt, hắn tất cả mọi người đạo kiếm thức, Khương Yểm đều nhớ ở trong lòng, trên đời này trừ Khương Vọng bên ngoài, hiểu rõ nhất nhân đạo kiếm thức người, chính là Khương Yểm, mà hắn đã bắt được Khương Vọng kiếm. Nhất tuyệt vọng, nhất kiên cường chống lại, bị cường hoành ngừng, trường tương tư kiếm linh phát ra một tiếng kịch liệt kêu run rẩy. Đó là một loại thống khổ tiếng vang, chỉ một chảo này, trường tương tư thai nghén sinh chưa lâu dài kiếm linh, liền cơ hồ muốn hủy diệt, Khương Vọng toàn bộ thần hồn bổn nguyên, thậm chí cũng tùy theo rung động, tại thống khổ như thế lúc, Khương Vọng bỗng nhiên dương mắt căm tức nhìn. Cắn răng hô, Khương Yểm, lại động một thoáng, ta liền giết nàng, Minh Trúc U Quang, hơi hơi rung động một thoáng, kia chỉ vững vàng cầm kiếm linh khói nhẹ chi thù, liền dừng ở nơi đó bất động, tại tranh đấu kịch liệt thông thiên cung bên ngoài, tại trống không người khác đáy nước trong động ma, không biết khi nào, Khương Vọng thân thể đã lảo đảo, đi vào bên trái bên trong khu vực. Dừng ở kia chỉ lưu ly quan phía trước, mà Khương Vọng tay, nắm trường tương tư mũi kiếm, chính lơ lửng tại Tống Uyển Khê mi tâm. Lúc này Khương Yểm còn chưa kết thúc thông thiên cung bên trong tranh đấu. Cũng là vẫn chưa xong đối cả khối thịt thân đoạt lấy. Nhục thân khống chế quyền, còn đang Khương Vọng trong tay. Mặc dù lúc này thần hồn của hắn đã tràn ngập nguy cơ. Khương Yểm lại là tiêu diệt tâm ma, lại là ngăn cách Linh Không Điện, lại là phòng bị Khương Vọng phản kích. Lực chú ý tất cả đều tập trung ở thông thiên cung chung. Cho nên thế nhưng không có phát hiện nhục thân hành động. Theo hắn, làm tuyệt đối yếu thế một phương. Khương Vọng càng không khả năng có thừa lực chú ý thông thiên cung bên ngoài mới là. Nhưng Khương Vọng lại một lần nữa mang cho hắn ngoài ý muốn. Tại giờ này khắc này, Khương Yểm lập tức liền nhớ lại tới. Khương Vọng chia cắt thần hồn bổn nguyên. Đau nhức từ trong đến ngoài lan tràn trong nháy mắt. Phải là tại khi đó, Khương Vọng mượn thống khổ phân ra bộ phận tâm lực. Điều khiển nhục thân hành động. Này là đáng sợ đến bực nào ý chí lực. Làm giao dịch, như thế nào? Hắn nghe được trước mặt Khương Vọng nói như vậy. Vậy coi như là cường đại nhưng ở trước mặt hắn hoàn toàn thiếu xem thần hồn bổn nguyên. Lúc này thậm chí có chút ít chói mắt cảm giác. Ngươi nói gì tới? Khương Yểm phi thường khó được cười lên. Tiếng cười xuyên thấu qua Minh Trúc truyền ra. Có một loại lạnh lẽo cảm giác. Không biết dùng uy hiếp người yếu thủ đoạn tới bảo toàn tự thân. Nhớ được sao? Khương Vọng yên lặng nhìn chăm chú vào Minh Trúc. Không dám cũng không chịu có chút nào buông lỏng. Nàng cũng không yếu. có chân ma chi tư. Người nói, người nhớ được sao? Chúng ta bổn làm một thể. Khương Vọng, hỏi một chút chính ngươi. Ngươi chẳng lẽ sẽ quan tâm một đầu ma? Ngươi dùng ma tới uy hiếp ta. Có phải hay không có chút quá buồn cười? Bỏ qua những thứ kia nhàm chán lời thừa. Như thế nào? Khương Vọng lạnh lùng nói. Nếu quả thật buồn cười lời mà nói. Ngươi đã giết ta. Không phải sao? Có lẽ ta chỉ là muốn nghe một chút ngươi nói gì. Dù sao chúng ta cũng chung sống lâu như vậy. Khó tránh khỏi có cảm tình tồn tại. Hơn nữa chúng ta đồng nguyên mà sinh. Đối với nỗi thống khổ của ngươi bi thương, ta cũng cảm động lây. Khương Yểm chậm rãi nói ra. Kỳ thực ngươi không cần như vậy kháng cự. Đến lượt ta tới chủ đạo khối này thân thể. Chỉ là chúng ta một loại tân sinh. Cường đại hơn, càng hoàn mỹ tân sinh. Cái gì bổn làm một thể? Ngươi chính là ta, không cần nói nữa đi. Khương Vọng chuyển động trường kiếm, ý bảo Khương Yểm buông tay. Bất quá có một chút ngươi nói không sai. Chúng ta chung sống lâu như vậy, cho nên ngươi đúng rồi giải ta. Đúng không? Ngươi cũng biết, tại ngươi tiêu diệt thần hồn của ta bổn nguyên lúc trước. Kiếm của ta nhất định có thể đâm thủng của nàng mi tâm. Khương Yểm âm thanh trầm mặc một trận. Khói nhẹ chi thủ thế nhưng thật buông ra. Xem ra ngươi đã đoán được cái gì. Ta đánh giá thấp trí tuệ của ngươi sao? Khương Vọng, ta thừa nhận ngươi rất có trí tuệ. Tại Thanh Dương Trấn bị ta phát hiện sau có thể lập tức thêu dệt ra một lôi kéo làm quen hoàn mỹ nói dối. Tại rất dài trong một đoạn thời gian. Ta cũng vậy thật sự cho rằng, ngươi chính là ta bị nhiễm phía sau mặt trái. Nhưng chúng ta ở chung quá lâu, đã trải qua quá nhiều. Ngươi cho dù che giấu được lại hoàn mỹ, cũng không có khả năng né qua toàn bộ chi tiết. Khương Yểm đương nhiên biết điểm này. Đây cũng là hắn sau lại tận lực tránh khỏi cùng Khương Vọng giao lưu nguyên nhân. Nhưng đại khái là người thông minh bệnh chung. Hắn không nhịn được vẫn hỏi. Nói thí dụ như, tỷ như đang nhìn đến thu sát quân chiến trường xung phong liều chết thời điểm. Ngươi cảm thán một tiếng. Đây chính là tề cửu tốt a, ta lúc ấy hỏi ngươi. Như thế nào bạch cốt tôn thần liền tề cửu tốt cũng biết. Ngươi nói, muốn thành tựu hiện thế thần chỉ, mở ra bạch cốt thời đại. Như thế nào có thể không chú ý đương thời cường quốc? Khương Vọng nói ra, nhưng trên thực tế đúng vậy. Bạch cốt tà thần đã hoàn toàn không biết tề quốc rồi. Hắn thậm chí liền hung đồ cũng không biết, mới có thể bị chém vỡ tại hai quân trận phía trước. Cho nên, ngươi đang nói láo, ngươi đối với tề quốc hiểu biết, căn bản không phải thông qua bạch cốt tôn thần được đến. Ngươi cũng căn bản không phải ta. Vậy ngươi, là ai đâu? Khương Yểm lục soát nhặt ký ức, tìm về lúc ấy một màn kia, không khỏi thở dài một hơi. Lời nói của ta ngươi thế nhưng thuật lại được một chữ không sai. Xem ra đối với ta đề phòng không phải là một sớm một chiều. Áo đen tâm ma đã bị tiêu diệt, triền tinh mãng một lần nữa uể oải trên mặt đất. Đây đại khái là người tu hành trong lịch sử đáng thương nhất tâm ma. Từ ra đời đến trưởng thành rồi đến tiêu vong, đều là người khác quân cờ. Từ đầu tới đuôi, không có nửa điểm cơ hội. Khương Vọng còn thật sự nói ra, ta tự hỏi sẽ không so với ngươi càng có trí tuệ. Chỉ có nhiều xuống một ít khổ sở công phu, chỉ có càng cẩn thận, càng cảnh giác, cho nên ngươi cảm thấy ta là ai. Khương Yểm lại hỏi, ta luôn luôn cũng không biết ngươi là ai. Cho đến lần này, Khương Vọng nắm kiếm linh hiền hóa trường kiếm, một bên từ từ kéo ra khoảng cách, vừa nói, ngươi đối Thanh Giang Thủy Phủ hiểu rất rõ rồi. Hiểu rõ đến, tựa như ở chỗ này cuộc sống qua. Ta nghĩ, đáy nước ma quật chỗ như thế, cho dù là tại Thanh Giang Thủy tộc chung, cũng không có có mấy cái cảm kích người sao. Ta biết này rất có thể đưa đến ta bộc lộ. Nhưng vì cứu ngươi, đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Khương Yểm âm thanh trả lời. Ta cho rằng tinh thần của ngươi bị áp chế. Có lẽ sẽ không chú ý đi qua. Cuối cùng khinh thường. Có lẽ không phải sơ ý, chẳng qua là đã không có dấu giếm tất yếu đi. Khương Vọng ở trong lòng nghĩ tới. Nhưng hắn chỉ là tiếp tục nói. Quan trọng nhất là cái gì? Khương Yểm cũng rất phối hợp. Thấy Tống Uyển Khê thời điểm, trong lòng ta hiện lên một loại cự đại bi thương. Ta lại không nhận ra nàng. Kia bi thương chỉ có thể đến từ chính ngươi. Loại này bi thương đau xót đến ngay cả Minh Trúc đều không thể che đậy. Cảm nhiễm đến ta. Khương Yểm cười khẽ một trận. Trong thanh âm mang theo một loại hơi có vẻ thê lương châm chọc. Ta như vậy ra hòa. Lại có thể cũng sẽ bi thương sao? Cách chương.